Chương 833 Ý đồ. Tổn thất như thế nào? Trưởng môn Thiên Hoàn hỏi. Rất nghiêm trọng, một vị trưởng lão sắc mặt tái mét trả lời. Tài liệu ở Minh Hải Thương Khố đều bị hủy, giá trị không quá lớn, nhưng số lượng của chúng lại rất nhiều, nhiều tới mức ảnh hưởng tới giá cả thị trường. Hiện tại, giá của tài liệu cấp thấp trên thị trường đều tăng vọt. Bị ảnh hưởng bởi điều này, chi phí cho thành trang thành phẩm của chúng ta cũng sẽ tăng thêm 3 phần. Dự đoán là phải tới sang năm khi thu hoạch lứa tài liệu mới thì tình hình mới có thể dịu xuống. Thiên Phàm Môn cũng gặp khó khăn, một vị trưởng lão khác bước ra khỏi hàng nói. Tất cả Thiên Phàm Môn đều bị hủy, cũng chẳng khác diệt phái là mấy, hầu hết tài liệu đều bị đốt trụi, chúng ta sẽ không có đủ thuyền vận tải. Trưởng môn Thiên Hoàn trầm mặt trong giây lát rồi hỏi tiếp, còn môn phái nào có thể luyện chế không? Không có, vị trưởng lão này lắc đầu nói. Trước khi Thiên Phàm Môn tập trung vào thuyền vận tải thì cũng có vài phái khác, nhưng mấy năm gần đây chúng ta một mực nâng đỡ Thiên Phàm Môn nên quy mô của Thiên Phàm Môn đã bành trướng ra gấp 10 lần và thâu tóm được các môn phái khác. Những luyện khí sư hơi có khả năng về phương diện này đều bị bọn họ mời tới, tất cả bọn họ đều bị Mạc Văn Hải ra tay. Một vị trưởng lão đứng ra, Thiên Phàm Môn không thể sản xuất được nữa thì đơn đặt hàng này nên chia đều ra những môn phái khác có khả năng sản xuất thuyền vận tải. Trong mắt trưởng môn Thiên Hoàn thoáng lên hiện chất giận dữ. Gã trưởng lão phía dưới không biết có được sơ muối gì từ mấy môn phái kia không mà nhanh nhẩu như thế. Nhưng gã trưởng lão này cũng có chút thông minh, hắn không độc chiếm mà chia đều ra, lập tức có không ít trưởng lão đồng ý. Ừ, cứ làm như vậy đi, trưởng môn Thiên Hoàn trầm mặt giây lát rồi nói. Trên mặt vài vị trưởng lão hiện lên vẻ vui mừng, đơn đặt hàng này của Thiên Hoàn cực kỳ lớn, đủ để bọn họ kiếm được một khoản lớn. Luyện yêu tháp thì sao? Trưởng môn Thiên Hoàn hỏi. Vị trưởng lão bẩm báo đầu tiên lắc đầu nói. Toàn bộ đều trốn thoát, không còn ai, chiến bộ và thủ vệ đều hy sinh, chiến đấu vô cùng thảm khốc, không có ai lui lại phía sau. Mọi người đứng trên đại điện đều im lặng, trưởng môn Thiên Hoàn trầm giọng nói, nâng trợ cấp cho họ và khen ngợi người nhà. Vâng, ba trận chiến này nhanh chóng truyền khắp tu chân giới, tất cả đều chấn động, Thiên Hoàn lần này bị trọng thương, Mạc Văn Hải huy động không nhiều người và dùng cách lẻn vào cho nên rất khó phòng bị. Mạc Văn Hải đã đi tiên phong trong một loại hình thức chiến tranh hoàn toàn mới. Mọi người đều cho rằng thời đại thành lực, chiến lực cấp cao không còn hô phong hoán vũ giống như trước kia, nhưng Mạc Văn Hải lại dùng thực sự thực để chứng minh cho mọi người rằng mọi người thấy được chiến lực cấp cao phải sử dụng như thế nào. Mục tiêu thực tế mà Mạc Văn Hải lựa chọn đều là trọng điểm, làm cho người ta phải cẩn thận đánh giá, suy nghĩ và học hỏi. Càng khiến cho mọi người kinh ngạc chính là việc Mạc Văn Hải chỉ dựa vào chiến lực cấp cao. Lúc này mọi người mới phát hiện ra Mạc Văn Hải không chỉ có hai gã nằm trong thập đại chiến tướng, đồng thời bọn họ còn có rất nhiều chiến lực cấp cao. Những cao thủ thần lực này đủ để khiến bất cứ thế lực nào cũng phải mất ăn mất ngủ, vĩnh viễn không được đánh giá thấp Mạc Văn Hải. Những lời này như có cánh, nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ngươi còn chiến đấu được không? Đại trưởng lão thản nhiên nói. Có thể, Mễ Vu gật đầu, trong lòng hắn như có thứ gì đang thiêu đốt. Lần này đại trưởng lão cơ hồ mang theo tất cả cao thủ của Thiên Hoàn, từng gương mặt quen thuộc hiện ra trước mặt. Mễ Vu lập tức ý thức được đây chắc chắn là một tràng đại chiến lớn chưa từng có. Đại trưởng lão vuốt cằm. Chắc các ngươi cũng đã nắm được tình hình. Mạc Văn Hải đã tập kích Minh Hải Thương Khố, Thiên Phàm Môn, Luyện Yêu Tháp. Tổn thất của chúng ta rất lớn, nhưng hiện tại chúng ta phải quên những điều này đi. Rất nhiều người không kìm được mà siết chặt nắm đấm. Thoáng nhìn những gương mặt trẻ trước mặt, đại trưởng lão không khỏi cảm thấy vui mừng, nhưng rất nhanh một lần nữa ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Chắc các ngươi đều cho rằng mục tiêu lần này chính là cứu Tiên Nhi ra. Hầu hết mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải thế? Các ngươi sai rồi, đại trưởng lão đầy hờ hững nói. Mục tiêu lần này của chúng ta là Trung Đức, không phải vì Lê Tiên Nhi mà là vì Thiên Hoàn. Những người khác càng lộ ra vẻ nghi hoặc. Có lẽ các ngươi đều cảm thấy rất kỳ quái. Từ nay về sau, các ngươi đều phải chống cự một phương, phải mở cho to mắt ra, không được để tâm tình bản thân đánh giá sai lầm. Chiến lược của chúng ta thất bại ở chỗ đánh giá sai lầm lựa chọn của Trung Đức. Sai lầm của chúng ta không phải là đánh giá sai Trung Đức sẽ chọn chúng ta, mà là đánh giá sai Trung Đức sẽ chọn trưởng môn Tây Huyền. Những lời của đại trưởng lão thoáng nghe thì có chút khó hiểu, nhưng là mọi người đều rơi vào suy tư. Những người này đều là tinh anh của Thiên Hoàn, không có ai là kẻ ngu dốt cả. Trung Đức không lựa chọn trưởng môn Tây Huyền, việc hắn giết trưởng môn nói lên điều gì? Nó chỉ ra rằng hắn đã sớm chuẩn bị người thay thế. Đây chính là sai lầm của chúng ta, một sai lầm trí mạng. Chúng ta đã sai lầm ngay từ bước đầu. Trung Đức không có quá nhiều lựa chọn, hắn chỉ có hai sự lựa chọn. Một chính là bản thân hắn, hai là Cốc Lương Đao. Cốc Lương Đao chiến bộ đã bắt đầu tiến về Tây Huyền,